Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 268, Vu Chân, ta nhất định phải giết à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu địa ngục Hàn Sơn điều tiêu trầm nghiên nghĩ sẽ là một trận chiến kịch liệt đã không xảy ra sao khi kéo hắn vào. Bắc Vương quỷ đế không nói một lời, chỉ đứng lặng trên đỉnh Hàn Sơn nhìn xuống đám quỷ bên dưới đang chịu hình phạt. Một lát sau Bắc Vương quỷ đế nhìn về một hướng nào đó, trong mắt lộ ra một tia cô quạnh. Hắn xoay người, thản nhiên nói, đi thôi, đến gặp sát sát. Tiêu trầm nghiên khẽ nhíu mày, không đánh sao? Bắc Phương quỷ đế liếc hắn một cái, nói, nếu là điệt tế của địa phủ, tất nhiên phải chịu một trận đòn như tử, vượt năm ải chém sáu tướng. Ngụ ý rất rõ ràng, trong mắt hắn, tiêu trầm nghiên còn chưa được công nhận. Không chấp nhận hắn là điệt tế, tất nhiên lười ra tay với hắn. Tiêu trầm nghiên trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt và không thích rõ ràng của Bắc Phương quỷ đế đối với mình. Lý do cũng không khó đoán, đừng nói đến chuyện bất cứ người phụ thân nào cũng có sẵn. Địch ý, với kẻ muốn mang nữ nhi mình đi, nếu là một điệt tế xuất sắc, tất nhiên sẽ dễ được yêu thích. Nhưng tiêu trầm nghiên lại là một mớ phiền phức khiến người ta khó mà ưa nổi. Chưa kể, hắn còn mang thân phận thương minh, theo lời Viêm Lam. Quỷ tộc cũng chẳng có cảm tình gì với thần tộc. Không sao, sẽ có ngày lĩnh giáo. Bắc Phương quỷ đế nghe vậy hừ lạnh, liếc hắn một cái đầy khinh thường. Khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ xuất hiện bên ngoài Phong Đô Thành. Thành Vũ đã bước ra, Mị Tô đứng ngay sau nàng. Tiêu trầm nghiên cau mày, nhạy bén nhận ra cảm xúc của Thanh Vũ không ổn. Nhưng vừa định tiến lên đã có người nhanh hơn hắn. Bắc Phương quỷ đế sải bước tới, nhấc bổng Thanh Vũ đặt lên cổ mình. Động tác này cực kỳ thuần thục, khung cảnh này nếu xảy ra ở nhân gian cũng không có gì lạ. Nhiều người phụ thân thích để hài tử mình cưỡi trên cổ như cưỡi ngựa. Nhưng vấn đề là, Bắc Phương quỷ đế trông không phải dạng người dễ gần, tuy dáng người vạm vỡ nhưng Thanh Vũ cũng đã trưởng thành, ngồi trên cổ hắn trông có chút kỳ quái. Tiêu trầm nghiên dừng bước, lặng lẽ quan sát cảnh tượng phụ từ nữ hiếu này. Thanh Vũ tỏ ra rất quen thuộc với việc này. Nàng ôm lấy vương miển trên đầu Bắc Phương quỷ đế, lười biếng nói. Vẫn không vui, đừng được đằng chân lên đằng đầu. Bắc Phương quỷ đế lạnh lùng nói, người lớn rồi, còn muốn ta quỳ xuống làm ngựa cho cưỡi sao? Ngồi trên cổ là được rồi, vậy cũng được. Thanh Vũ gật đầu, liếc tiêu trầm nghiên một cái, nhíu mày. Sao không đánh hắn? Câu này là hỏi Bắc Phương quỷ đế. Bắc Phương quỷ đế hừ một tiếng, cõng Thanh Vũ rời đi. Tiêu trầm nghiên vừa định đi theo, chợt nhận ra ánh nhìn từ Mị Tô. Thiếu niên giáp đỏ với chữ quỷ, xăm trên mặt trông đặc biệt chói mắt, nhưng dù vậy, vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn vẫn không bị che lấp. Trong mắt hắn, địch ý và sự không thích đối với tiêu trầm nghiên còn rõ ràng hơn cả Bắc Phương quỷ đế. Tiêu trầm nghiên không ngạc nhiên khi bản thân không được chào đón ở địa phủ. Chỉ là, địch ý của đối phương có vẻ không giống Bắc Phương quỷ đế. Hơn nữa, ánh mắt thiếu niên giáp đỏ nhìn hắn không giống như nhìn một người lần đầu gặp mặt. Chẳng lẽ có liên quan đến thương minh? Ta là Mị Tô, thành linh của Phong Đô. Mị Tô lạnh lùng nói, nếu ngươi làm tổn thương đế cơ, ta là người đầu tiên giết ngươi. Tiêu trầm nghiên bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi sẽ không có cơ hội đó. Mị Tô nhíu mày, hy vọng là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ trở về Bắc Quỷ Thành. Thanh Vũ, Vu Chân, ta nhất định phải giết à? Thanh Vũ vẫn còn ngồi trên cổ Bắc Phương quỷ đế, không có ý định xuống. Xung quanh, đám quỷ lại đều tỏ vẻ như không nhìn thấy gì, cúi đầu giữ im lặng. Nàng cúi người ôm lấy vương miện của hắn, giọng điệu không chút dao động. Chuyện phản u định làm, người đã biết từ sớm rồi. Cũng không sớm lắm, Bắc Phương quỷ đế đáp. Hắn vừa trở về một lần không lâu trước đây, lúc đó ta mới biết hắn để lại một phân thân ở Phong Đô Thành. Cùng với những chuyện hồ đồ mà hắn đã làm. Thanh Vũ nhíu mày, hắn đi tìm chết rồi. À không, chắc giờ đã chết rồi. Vương ấn được truyền thừa, chứng tỏ phản u đã không còn. Nhưng nàng lại không cảm nhận được cái chết của hắn. Chỉ có thể là vì hắn đã ngã xuống bên ngoài tam giới. Hẳn là ở trong phong tự Ngọc Môn. Hắn, như lời đã nói, đã phong ấn phong tự Ngọc Môn giúp nàng tranh thủ 60 năm thời gian. Bắc Phương quỷ đế trầm giọng. Trước khi đi hắn đã mang theo Tây lão quỷ. Thanh Vũ cau mày, dường như nghĩ đến điều gì, khẽ Ồ, một tiếng, hắn để Tây Lão Quỷ đối phó thần tộc. Bắc Phương Quỷ Đế hơi xoay cổ. Sao đoán ra được, hồi nhỏ hắn nói chuyện với Tây Lão Quỷ sau lưng ta đã nghe lén được. Thanh Vũ hờ hững nói, Tây Lão Quỷ vốn xuất thân từ thần tộc, là hậu duệ của Tây Phương Bạch Đế. Khi tranh giành địa vị trong thần tộc, Bạch Đế tộc bị diệt vong, hắn mới đến địa phủ làm Tây Phương Quỷ Đế. Hắn và thần tộc có huyết hải thâm thù nên muốn thuyết phục hắn không khó. Mấy ngày trước Tiêu Trầm Nghiên ở nhân gian thức tỉnh thần đồ Úc Lũy, khiến tam thập lục trùng thiên rơi mất 2 ngôi sao. Ta còn thắc mắc tại sao thần tộc lại không có động tĩnh gì. Thanh Vũ cười khẽ, thì ra là lão già kia ra tay giúp ta cản lại rồi. Bắc Phương Quỷ Đế nghe giọng nàng bình thản như không, trong lòng lại thấy khó chịu. Ở lại địa phủ đi, đừng lên nhân gian nữa. Thanh Vũ cười, kéo kéo tay hắn. Bác phụ thân lại nói nhảm rồi. Nghe nàng gọi một tiếng, phụ thân, lửa giận trong lòng Bắc Phương Quỷ Đế lại bùng lên. Sớm biết vậy ta đã đánh tiểu tử đó một trận rồi. Muộn rồi, Thanh Vũ chống tay lên vai hắn, nhẹ nhàng nhảy xuống. Vừa nãy đã cho người cơ hội xả giận mà không đánh, giờ thì không được phép đánh nữa. Bắc Phương Quỷ Đế trừng mắt, cảnh báo của phản u, một câu ngươi cũng không để vào tai sao. Tiểu tử đó khắc con, ai khắc ai còn chưa chắc đâu. Đừng có mà không tin, ta tất nhiên không tin rồi. Thanh Vũ ngẩng cằm, ánh mắt kiêu ngạo, nụ cười không chạm đến đáy mắt, trong con ngươi chỉ còn sự lạnh lùng. Ta là hóa thân của địa phủ, trên đời này còn ai tà ác hơn ta sao? Ta không tin tà ác, mọi tà ác trên thế gian đều phải cúi đầu thần phục ta. Bắc Phương Quỷ Đế nhìn nàng, trong mắt có tự ái, cũng có cả bất lực. Hắn biết mình không thể ngăn cản nàng, thôi vậy, tùy ngươi. Địa phủ có ta chấn giữ cho ngươi. Bắc Phương Quỷ Đế vẫn giữ giọng điệu cứng rắn. Nếu bị ủy khuất, bị ai bắt nạt, mặc kệ đối phương là ai, cứ gửi tin về địa phủ. Thanh Vũ cười rạng rỡ, khoác tay hắn. Khi thế vương giả lúc trước biến mất sạch sẽ, lúc này lại giống một đóa hoa yếu đuối dựa vào hắn. Đương nhiên rồi, bác phụ thân sẽ chống lưng cho ta. Nàng cười nhưng trong mắt như đang khóc. Ta phải quay về nhân gian rồi. Ta muốn đi phương Bắc. Bắc Phương Quỷ Đế khẽ, một tiếng, Thanh Vũ cười nhưng ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhất định phải đến nơi mà lão già đó biến mất sau khi chết. Một mình hắn ra đi, thật là cô độc. Hắn thích Vu Chân đến vậy, ta muốn đưa Vu Chân đi theo hắn. Bác phụ thân, người nói xem, lão già đó có trách ta không? Vừa nói, nàng vừa cười, nhưng trong mắt nàng, tiêu điểm dần hội tụ. Hóa thành sát ý lạnh lẽo tàn nhẫn. Dù có trách ta cũng không thay đổi được gì nữa rồi. Ai bảo hắn cứ thế mà chết đi chứ? Vu Chân à, ta nhất định phải giết ngươi. Cách chương.